các nữ trùng sinh gạch dưới vương phi đáng yêu của Lãnh Khốc vương gia. Chương 191, chấn kinh, đan dược ngũ phẩm, 4. Góc truyện audio.com. Viêm, ta thấy dạo gần đây huynh có hơi mệt mỏi. Muốn hay không ta giúp huynh xem qua sức khỏe. Thiên Xích Viêm theo bản năng run một cái. Cười gượng, không cần đâu, vì nàng mệt mỏi một chút có đáng gì. Vậy, huynh trước đó đi nghỉ ngơi một lát đi. Mặc Nguyệt buông hắn ra, cười đến mắt híp thành một vòng trăng khuyết. Mặc dù biết ai cũng có bí mật nên giấu kín, nhưng nàng nhất định phải biết hắn đang giấu nàng điều gì liên quan đến thọ mệnh của hắn. Ngô Thanh tựa lưng vào một cành cây thở hồng hộc, toàn thân mồ hôi túa ra như mưa. Ánh mắt lúc nãy của chủ mẫu thật đáng sợ. Gã còn tưởng mình đang phải đối mặt với dã thú chứ. Sạt sạt sạt, từng tiếng bước chân dẫm lên lá cây trong khu rừng tĩnh lặng lại vô cùng rõ ràng. Trong lòng Ngô Thanh không khỏi dâng lên một cảm giác bất an. Gã quay đầu, xuyên qua tán lá nhìn. Ập vào mắt gã là thiếu nữ thanh y thanh lệ xuất trần. Mái tóc dài đen như mực, tóc mai che đi đôi mắt nàng. Nếu Thiên Xích Viêm là hắc tinh linh, nàng lại như một tinh linh của ánh sáng, là tượng trưng cho xinh đẹp và rực rỡ nhất. Tay cầm kiếm của Ngô Thanh run rẩy. Nàng, sao nàng lại ở đây? Chủ mẫu, Mặc Nguyệt bước đi nhẹ nhàng, gió thổi bay vạt áo. Những chiếc lá dưới chân bị nàng dẫm vang lên tiếng giòn tan. Từng nhịp chân của nàng như nhịp thở của Ngô Thanh. Tim gã đập thình thịch. Một nỗi lo lắng không tên từ từ len lỏi trong đầu gã. Mặc Nguyệt dừng trước cái cây mà Ngô Thanh đang ẩn nấp. Không hề báo trước mà giơ chân lên quét qua. Phanh, thân cây bị chân nàng quét qua liền gãy làm đôi. Đúng vậy, theo nghĩa đen chính là gãy làm đôi. Vô cùng thô bạo, vụn gỗ bay đầy trời. Một cái cây cứ thế đổ sầm xuống. Ẩm, bụi mù mịt chắn toàn bộ tầm mắt. Lá cây xanh rơi lả tả. Ngô Thanh vất vả lắm mới bò ra khỏi cái cây. Cũng may gã phản ứng nhanh. Nếu không thì đã bị đè thành bánh bao nhân thịt. Nhưng chưa đợi gã bình tĩnh lại, một bàn tay trắng nõn mềm mại đã từ sau bụi bẩn vươn ra. Chuẩn xác nắm lấy cổ áo gã và xách lên. Ngô Thanh cả kinh, theo bản năng muốn rút kiếm. Nhưng đến khi bắt gặp gương mặt kinh diễm lòng người của thiếu nữ, gã mới an tâm thở ra một hơi. Là chủ mẫu. Khoan, an tâm cái gì? Chủ mẫu, chúng ta có gì thì từ từ nói. Quân tử động khẩu không động thủ. Mặc Nguyệt không biết từ khi nào trên tay đã xuất hiện nhiều hơn một thanh đoản kiếm. Thanh đoản kiếm toàn thân sáng bóng, mũi kiếm nhọn hoắt, chỉ cần dùng một chút sức nó sẽ dễ dàng xuyên qua da thịt, cắt đứt cuống họng. Cảm nhận hơi lạnh từ đoản kiếm, Ngô Thanh mồ hôi chảy ròng ròng. Nói cho ta biết, Viêm rốt cuộc làm sao mà phải dùng thọ nhân đan? Mặc Nguyệt gằn từng chữ. Tâm Ngô Thanh chùn xuống. Chủ mẫu đã biết, không nói. Mặc Nguyệt thấy gã do dự không muốn trả lời. Đoản kiếm trên tay lại dí sát vào cổ gã thêm một chút. Ngô Thanh cảm thấy một cơn đau nhói trên cổ. Trong không khí phản phất mùi máu tanh nồng. Ngô Thanh lập tức giơ tay đầu hàng. Chủ tử, không phải thuộc hạ không giữ kín miệng. Chỉ là chủ mẫu quá đáng sợ thôi. Đáy lòng Ngô Thanh âm thầm tạ tội với Thiên Xích Viêm. Ngoài miệng thì đem toàn bộ bí mật của Thiên Xích Viêm khai hết cho Mặc Nguyệt. Không sót một việc nào. Nếu Thiên Xích Viêm mà biết được tên thuộc hạ thề thốt trung thành không bao giờ khai ra bí mật của hắn chưa đến nửa khắc đã khai sạch chắc chắn sẽ tức đến hộc ra một ngụm máu. Nhớ kỹ, chuyện ngày hôm nay ta hỏi ngươi, không được phép để Viêm biết. Rõ chưa? Mặc Nguyệt híp mắt, đoản kiếm xẹt qua gương mặt gã. Ngô Thanh không do dự gật đầu như chống bỏi. Mặc Nguyệt hừ lạnh một tiếng, buông cổ áo Ngô Thanh ra. Nàng xoay người định rời đi. Thế nhưng nghĩ đến điều gì đó, nàng lập tức quay đầu. Khuôn mặt là một mảnh băng hàn lạnh lẽo. Làm thế nào để liên lạc với ngươi? À, dùng cái này. Ngô Thanh ngơ ngẩn tự dâng lên trước mặt nàng một miếng ngọc bội trắng. Chỉ cần truyền linh lực vào, gã sẽ tự động xuất hiện. Khi ta gọi, ngươi nhất định phải xuất hiện. Vâng, Ngô Thanh gật đầu, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. À, khoan khoan, chủ mẫu sẽ không bắt gã phải làm gián điệp hai mang đấy chứ? Nếu chủ tử biết sẽ lột da gã mất. Ngô Thanh khóc ròng ròng nhìn thân ảnh mềm mại của thiếu nữ biến mất sau những hàng cây. Tim đau nhói, gã cảm thấy cuộc sống sau này khó sống rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dưới tán cây, Mặc Nguyệt sắc mặt âm trầm vân vê miếng ngọc bội trắng. Trong đầu từng câu từng chữ của Ngô Thanh như một đoạn băng lướt qua đầu nàng. Thiên Xích Viêm sinh ra từ Tây Đại Lục, kinh mạch không tốt, không có thiên phú gì. Mặc dù đã tẩy kinh phạt tủy cũng không thể giúp hắn có được một thân thực lực như hiện tại. Vì vậy, hắn đã sử dụng bí pháp tăng thực lực. Còn về bí pháp đó là gì? Thiên Xích Viêm không nói. Dùng bí pháp giúp hắn trở thành cường giả. Nhưng dùng bí pháp tăng thực lực thì phải trả cái giá tương xứng. Thiên Xích Viêm đã dùng thọ mệnh để trao đổi. Thọ mệnh của hắn sẽ bị ăn mòn. Từ từ cho đến chết. Cách chương.